ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 6, rắn biển Belcher, loài rắn độc nhất thế giới. Góc truyện audio.com. Mới đầu khi rơi xuống nước, nó có vẻ luống cuống và không thể điều khiển được chính cơ thể mình. Dần dần nó lấy lại được bình tĩnh, cơ thể nó cũng đã kiểm soát được. Đang định bơi lên bờ thì nó có cảm giác tê tê ở cổ tay. Nó nhíu mày nhìn xuống thì bất ngờ khi thấy con rắn biển Belcher vừa mới nhả tay nó ra và quay mình bơi đi. Nó đang định tóm lấy thân con rắn biển nhưng thân con rắn quá trơn nên không tóm được. Lúc này nó mới nhớ nó cầm con dao vàng trên tay nãy giờ. Nó rút dao ra chém một nhát về phía con rắn, ngay sau đó con rắn bị cắt làm đôi. Và vì con rắn biển Belcher cũng có một viên đá quý màu xanh biển trên trán nên ngay sau đó rắn biển Belcher hóa thành một cây giáo màu xanh biển nhạt và đậm. Máu rắn loang ra một mảng hồ. Mặc dù nhìn khó nhưng nó vẫn phải cố gắng để có thể bơi lên bờ, nhưng không biết từ đâu một đàn rắn bơi tới. Chưa biết làm gì, tiện thể trên tay đang cầm cây giáo nó quay vài vòng rồi hồ nước xuất hiện một lốc xoáy. Nhân cơ hội nó bơi lên bờ, khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước nó đã phải thở dốc. Rồi nó chạy từng bước nặng nề lên bờ. Lúc này cây giáo của nó đã biến thành chiếc nhẫn màu xanh dương nằm yên vị trên ngón tay trỏ của nó. Con dao vàng của nó thì biến thành chiếc vòng tay bằng vàng. Sau khi nó lên được bờ, nó tự trấn an mình bằng một câu nói. Được rồi, mình có thể thoát ra khỏi đây mà. Cố lên tìm đường ra khỏi đây thôi. Nó bắt đầu bước đi. Được vài bước nó cảm nhận được có thứ gì đang đi theo sau mình. Biết là lũ rắn còn sót lại trong nhà kính này đang đuổi theo mình. Nó nhấc chân đang định chạy đi thì bỗng nó ngã xuống đất. Toàn bộ cơ thể của nó như bị tê liệt, toàn bộ không thể nào cử động được. Biệt thự xám, sự việc tối hôm qua không một ai biết chuyện ngoài người mẹ quá cố của nó và kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này. Biệt thự xám 7 giờ sáng. Một cảnh tượng kinh hoàng đang ở ngay trước mắt ông Roy. Ngoài sân biệt thự là rải rác những cành liễu đã bị lìa khỏi chủ thể của mình, đó là thân cây. Ông Roy cho người đi dọn dẹp và quay vào nhà thì bà vú của nó chạy tới. Bà hớt hải nói, ông chủ, tôi không thấy cô chủ đâu cả. Cái gì? Ông Roy ngạc nhiên, rồi cảm thấy lo lắng cho con của mình. Ông nói, quản gia mắc ông cho người đi tìm Enzo mau lên. Vâng, tôi biết rồi. Dứt lời, quản gia mắc lấy chiếc điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó. Tút tút, alo, con nghe ba, giọng một cô gái nói. Lucy, con có đi cùng với cô chủ không? Quản gia mắc hỏi con gái của mình. Enzo hả ba, cậu ấy không có ở chỗ con. Mà có chuyện gì vậy ba? Không thấy cô chủ ở biệt thự, ba đang đi tìm. Con biết rồi, con sẽ bảo với mọi người tìm Enzo. Dứt câu Lucy tắt điện thoại. Còn quản gia mắc thì gọi điện cho ai đó nữa nói vài câu rồi tắt máy. Ông chủ, tôi đã cho người đi tìm cô chủ rồi. Ông yên tâm đi, hết chép 6. Hình như mình vẫn còn ảo tưởng thì phải. Thôi mặc kệ đi, chuyện ảo tưởng hiện đại mới hay. Cách chương.